Lúc này thủ trưởng của Như Lai chụp về phía Thánh Long lính. Một trưởng này khởi điểm rất phổ thông, nhưng sau đó chính là lực lượng diệt thế. Mấy chục vị đại đế bị cuốn bay, một người điên đảo chiến trường để vô số sinh linh kém chút quỳ. Lực lượng hủy diệt tàn sát về phía Thánh Long lính. Tiên vụ bao phủ Thánh Long lính bị cuốn đi, mắt thấy Thánh Long lính sắp nghiền nát, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở trước Thánh Long lính. Oanh! Vị đại đế này đưa tay đón lấy vạn Phật triều tung, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra thần sắc phẫn nộ, kim bào long văn phượng ấm không ngừng cổ động, uy phong lấm lấm. Là hắn đế đình Đường Tuyệt Thế, người nổi bật trong đại đế nhị đẳng. Đường Tuyệt Thế, ông trời của ta, đế đình thật phái ngoan thủ a. Truyền thuyết, lúc nguyên vị diện thứ 8 vừa lập, Đường Tuyệt Thế đã ra đời, thậm chí được thiên nguyên đế tộc tán thưởng. Cái này có trò hay để nhìn. Đường Tuyệt Thế là đại đế vô địch, hắn vừa ra tới trận chiến này còn có lo lắng sao? Các sinh linh liên tục kinh nhị, lại cảm thấy đế đình tất thắng. Không có cách nào, danh tiếng của Đường Tuyệt Thế quá vang dội. Phàm là sinh linh độc lập trà trộn vào nguyên vị diện thứ 8 đều nghe nói qua truyền thuyết của hắn. Sự tích của hắn truyền khắp nguyên vị diện thứ 8. Đương đại có không ít vực chủ từng là đệ tử của Đường Tuyệt Thế. Các ngươi quả thực rất mạnh, nhưng gặp được ta các ngươi đều phải chết. Đường Tuyệt Thế lạnh giọng nói xong, hắn dùng ánh mắt ý bảo các đại đế hoàng giả khác lui lại. Đám rác rưởi này căn bản tiếp xúc không đến thiên đế, dây tay cũng không có tác dụng. A-di-đà Phật, thí chủ đã mạnh như vậy, sao không đầu nhập vào thiên đình ta? Lấy ánh mắt của ngươi nên biết thiên đình mạnh nhất, vì sao ngu dốt như thế? Như Lai mở miệng nói, còn lộ ra vẻ tiếc hận, nghe mà Đường Tuyệt Thế nhíu mày. Luận ba hoa, người nào có thể sánh bằng Như Lai? Chỉ có một vị có thể, đó chính là Chuẩn Đề. Hừ, ngu dốt chính là bọn ngươi. Đường Tuyệt Thế hừ lạnh một tiếng, cất bước đi về phía các thần ma, một bước liền vượt đến trước mặt Tôn Ngộ Không, vỗ tới một trường. Tôn Ngộ Không vô ý thức giơ Hỗn Độn Tử Kim Bổng lên, đáng tiếc đã chậm. Phanh! Tôn Ngộ Không bị một trường đánh bể nhục thân, Kim Cương Bất Tử Thân ở trước mặt Đường Tuyệt Thế chỉ là một chê cười. Đề phòng nguyên thần của Tôn Ngộ Không cũng bị Đường Tuyệt Thế đánh diệt. Đế Sang vội vàng đi tới trước mặt Đường Tuyệt Thế, đấm ra một quyền. Tinh không vỡ vụn. Không gian vững chắc như pha lê nghiền nát, lồng ngực của Đường Tuyệt Thế tiếp được một quyền này, nhưng hắn mặt không đổi sắc, thân hình càng không có run rẩy. Tu vi tam giới, há có thể cùng ta tranh nhau phát sáng. Đường Tuyệt Thế khinh miệt cười nói, thoại âm rơi xuống, toàn thân hắn bốc cháy lên lửa mạnh. Liên đới lấy Đế Sang cũng bị đốt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2151 Đường Tuyệt Thế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lực lượng khủng bố làm cho Đế Sang rút lui. Đáng tiếc, vô luận Đế Sang thôi động bất hủ thần lực như thế nào cũng không thể tiêu trừ hỏa diễm trên thân thể. Bạch Khởi bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Đường Tuyệt Thế. Một kiếm đâm xuyên bụng Đường Tuyệt Thế, đáng tiếc Đường Tuyệt Thế thờ ơ như trước, chẳng đáng cười một tiếng, trừng Bạch Khởi một cái. Trong chốc lát, Bạch Khởi bỗng nhiên ngất xỉu. Nhân cơ hội này, Đường Tuyệt Thế vung tay phải lên, lấy tay làm đao, chém xuống đầu Bạch Khởi. Như Lai thấy vậy, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, vội vàng đánh tới. Không ổn à. Hạng Võ nhìn chằm chằm phía trước. Nói nhỏ một câu. Động tác của Đường Tuyệt Thế nhanh đến để hắn căn bản không phân rõ, cũng trong nháy mắt, Bạch Khởi, Đế Sang hết thảy bị thương nặng. Tần Quân cũng nhíu mày trong lòng trầm xuống. Gia hỏa này tuyệt đối siêu việt bất hủ thần niệm đại đế tam giới. Thần thoại hệ thống còn đang tu sửa, nếu có thể nhanh lên một chút, thật là tốt biết bao. Đinh, thần thoại hệ thống sửa lại thành công. Đúng lúc này thanh âm hệ thống vang lên, Tần Quân ngẩn người. Nhanh như thế.

nghĩ đến thiên đế có quan hệ với thiên nguyên đế tộc, nếu không thì không thể nào có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho tu vi người ta bay vọt. Tin tức thiên đế đơn giản sáng tạo ra bất hủ thần niệm đại đế đã điên truyền thế lực khắp nơi đều thèm tần quân nhỏ dãi. Cho dù hắn đến từ thiên nguyên đế tộc lại như thế nào, ta chưa bao giờ lấy thiên nguyên đế tộc làm mục tiêu. Tưởng thần sách thờ ơ, đang khi nói chuyện, sát khí cuồn cuộn tụ đến, cấp tốc bao phủ thân hình của hắn. Cổ Cửu Túc nhíu mày, nói. Hừ, ngươi đúng là vẫn còn sợ. Nói xong cổ Cửu Túc biến mất không thấy gì nữa. Đợi hắn rời đi, tưởng thần sách ở trong sát khí mới truyền ra một tiếng hừ. Muốn lợi dụng ta cổ Cửu Túc, ngươi đã không phải là ngươi năm đó, người sợ không phải ta, mà là ngươi. Chí Tôn lúc trước, đã một đi không trở lại. Sau năm ngày, đám người tần quân đi theo Càn Long Đại Đế tới Nguyên Cảnh, nơi này cách Thương Cảnh thần vực rất xa, để tần quân nghi hoặc tại sao mình lại xuất hiện ở Thương Cảnh thần vực. Các ngươi từ Vô Tận Động tiến đến, lại ở trong Nguyên Cảnh cao tốc lưu động cho đến bị ném ra ngoài. Càn Long Đại Đế giải thích, để đám người tần quân hiểu ra. Nhanh đi! Tần quân thúc giục, hắn cũng không muốn trở về. Hồng Mông đã qua vô số năm. Bất quá thời không tuyến của Hồng Mông bị hắn hấp thu, hắn có thể xuyên qua thời gian, trở lại thời gian điểm mình vừa rời đi. Chỉ là, hắn chưa thử nghiệm mang nhiều người như vậy xuyên qua thời không. Càn Long Đại Đế gật đầu, biểu lộ bình tĩnh, tiếp tục dẫn đường. Đứng lại. Đúng lúc này, một tiếng quát truyền đến. Ngay sau đó một cỗ uy áp cực mạnh bao phủ đám người tần quân. Càn Long Đại Đế nhíu mày nói. Người tới là đại đế nhị đẳng mạnh nhất của đế đình, tên Hoa Lang Hoàng, có người nói hắn đến từ nguyên vị diện khác, ở trong đế đình hành tung thần bí, ta biết hắn cũng rất ít. Đại đế nhị đẳng mạnh nhất, Hoa Lang Hoàng. Có ta ở đây. Lý Hỏa Hồn mở miệng nói. Ngôn ngữ bình tĩnh cho người ta cảm giác rất an toàn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2158 trở về Hồng Mông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Càn Long Đại Đế quay người, hô lớn nói. Hoa Lang Hoàng đừng đuổi theo, ta đã quyết tâm đi theo thiên đế, nếu ngươi theo đuổi không bỏ, chỉ biết đưa mạng mà thôi. Đi theo chấm. Tần quân nhíu mày, chấm có đồng ý sao? Đối với Càn Long Đại Đế, hiện tại hắn cũng không có hảo cảm, trời mới biết trong lòng tên này cất giấu ý niệm gì. Vì Càn Long Đại Đế là bất hủ thần niệm Đại Đế, cảnh giới cao hơn tần quân nhiều, hắn không cách nào dùng đấu đạo bí tự nhìn trộm nội tâm. Hoa Lang Hoàng hiện ra nguyên hình, hình tượng đầu sói thân người, người mặc một bộ hồng bào áo lông. Mắt nhìn xuống đám người tần quân, đôi mắt của hắn tràn đầy lãnh ý tựa hồ đang ập ủ sát niệm. Lý Hỏa Hồn quay người nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều yên tĩnh. Đám người tần quân tự nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bọn hắn hiểu, Lý Hỏa Hồn đang cùng Hoa Lang Hoàng dùng thần niệm giao phong. Thần niệm đại đế, mỗi một giới chênh lệch quá lớn. Đế Sang nắm chặt song quyền, có ý chí chiến đấu thiêu đốt trong mắt hắn. Lý Hỏa Hồn cường đại sẽ chỉ làm hắn càng hưng phấn. Càn Long Đại Đế thở dài một tiếng, nói. Từ nay về sau, ta liền theo ngươi, nếu ngươi bảo vệ ta, ta giúp thiên đình các ngươi luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược. Nguyên vị diện thứ 8, không có thế lực có thể cự tuyệt thuật luyện đan của hắn. Chí ít ở trên tạo nghệ luyện đan, không ai bằng hắn. Chấm không tin ngươi. Tần quân liếc mắt nhìn hắn, không chút động tâm nói. Nghe vậy Càn Long Đại Đế cười khổ, hắn là thật không muốn ở đế đình. Sở dĩ hắn ở Thánh Long Lĩnh cũng là bởi vì đế đình ràng buộc, đừng nhìn hắn là đại đế nhị đẳng, nhưng nào có đại đế nhị đẳng một mực ở một chỗ. Hắn rõ ràng là bị cầm tù. Đương nhiên, hiện tại giải thích như thế nào đi nữa, tần quân cũng sẽ không tin. Lúc này,

mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định. Ở đây, bất luận một vị thủy nguyên sinh linh nào cũng có thể giết hắn, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Quan tướng quân hà tất giãy giụa nữa. Tần Lăng mệnh co quắp ngồi dưới đất, tuyệt vọng chết lặng nhẹ giọng nói, phía sau còn nằm thi thể để em gái, hắn biết mình chết chắc rồi, đắm chìm ở trong sự sợ hãi, không cách nào tự kiềm chế. Đứng lên. Đúng lúc này Quan Vũ bỗng nhiên phẫn nộ quát, âm thanh như tiếng sấm vang vọng bên tai Tần Lăng mệnh, dọa đến toàn thân hắn run lên. Ngươi là trưởng tử của thiên đế, ngươi là thiên tử của Đại Tần Thiên Đình, cho dù chết, cũng phải đứng chết. Thanh âm của Quan Vũ nặng nề không gì sánh được, vang vọng hồng mông tinh không. Các thủy nguyên sinh linh không có lập tức xuất thủ, tất cả đều trêu tức xếu cợt nhìn Quan Vũ. Dù sao Quan Vũ cùng Tần Lăng mệnh chết chắc rồi, bọn hắn lười nhắc lại ra tay, không bằng xem cuộc vui. Nhìn Đại Tần Thiên Đình đã từng huy hoàng triệt để hủy diệt. Đứng lên. Quan Vũ đưa lưng về phía Tần Lăng mệnh giận dữ hét, thanh long hỗn độn đao chặt lên mặt đất, muốn tỉnh lại Tần Lăng mệnh. Thiên đế chưa từng sợ chết qua, lúc này đây, là ta vô năng, không bảo vệ được ngươi, nhưng ngươi không thể chết uất ức, ném mặt mũi của thiên đế. Nhớ kỹ, cha của ngươi là thiên đế của Đại Tần Thiên Đình chúng ta, sẽ trở về báo thù cho chúng ta. Quan Vũ nói để Tần Lăng mệnh cúi đầu, chậm rãi đứng dậy, đảo qua tinh thần suy sụp, lưng cũng đi theo thẳng lên. Cảm nhận được Tần Lăng mệnh đã đứng lên, Quan Vũ mới kéo thanh long hỗn độn đao đi về phía siêu thiên, lưới đao trượt trên mặt đất tóe ra tia lửa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2160 thiên đế nổi giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quan tướng quân ta cùng chết với ngươi. Tần Lăng mệnh nắm chặt song quyền, vội vàng cất bước theo sau. Quan Vũ nói trấn tĩnh hắn, để hắn nhớ lại thân phận của mình. Hắn chính là con trai của thiên đế, cho dù chết, cũng không thể chết uất ức. Nếu không thẹn với những thần tướng chiến tử kia. Phụ hoàng, ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta. Tần Lăng mệnh cắn răng nghĩ cất bước phóng đi, cấp tốc phóng qua Quan Vũ bên. Quan Vũ cúi đầu, khóe miệng khẽ cong, hắn đi chậm rãi không phải hắn cố ý, mà là hắn đã kiệt sức, nhưng nhìn thấy động tác của Tần Lăng mệnh, hắn cũng cắn răng bước nhanh. Buồn cười. Siêu thiên cười khẩy, ánh mắt hắn ngưng tụ trong chốc lát, Quan Vũ cùng Tần Lăng mệnh đều dừng lại, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn đang hút hồn. Trên dưới Đại Tần Thiên Đình, toàn bộ hồn phách sinh linh đều đã bị hắn hút đi. Sở dĩ hấp hồn, bởi vì bản thân hắn cũng chỉ là hồn thể, cần dựa vào hồn phách chúng sinh để bản thân mạnh lên. Nguyên vị diện mới không cách nào dung nạp bất hủ, cho nên bản tôn của siêu thiên không có giáng lâm, mà hồn thể của hắn có tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa bát trọng. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hồng mông, cho dù là hồng mông đại đế, thái dịch hỗn độn, nguyên đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Bệ hạ, đời sau vân trường lại vì ngươi hiệu lực, đáng tiếc, không thể nhìn thấy ngươi đứng ở đỉnh phong. Quan Vũ nhắm mắt, chờ đợi tử vong phủ xuống. Đúng lúc này, một thanh âm tràn ngập nổi giận vang vọng hồng mông tinh không, thanh âm này đối với hắn mà nói là quen thuộc như vậy. Tần quân. Tần Lăng mệnh cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tất cả thủy nguyên sinh linh bị không gian chen bể, hóa thành thủy nguyên khí. Siêu thiên biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, can tướng Mạc Tà liền xuất hiện ở hai bên người hắn. Hắn bất quá chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa bát trọng, sao địch nổi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng can tướng Mạc Tà. Can tướng Mạc Tà đồng thời xuất thủ, ấm chỉ lên trời, thủy nguyên thần lực trong tay bọn họ phong tỏa không gian, để siêu thiên không cách nào đào thoát. Tần quân đi theo xuất hiện ở trước mặt siêu thiên, đôi mắt băng lãnh đến cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm siêu thiên, để siêu thiên dùng mình. Ngươi là thiên đế? Siêu thiên kinh ngạc hỏi, trong thanh âm tràn đầy vẻ không thể tin được. hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân sẽ ở trong lúc mấu chốt này xuất hiện. Không có khả năng, ngươi không phải là đi nguyên vị diện khác sao, làm sao có thể trở về nhanh như vậy? Siêu Thiên nổi giận hỏi. Tần Quân không có trả lời, tay phải đặt lên trán Siêu Thiên. Đấu đạo bí tự thôi động, hắn bắt đầu đọc ký ức của Siêu Thiên. Trong chốc lát, Siêu Thiên chỉ cảm thấy linh hồn lâm vào trong thống khổ trước nay chưa có, tiếng kêu rên liên hồi. Tiếng kêu thảm thiết của Siêu Thiên vang vọng tinh không quanh quẩn không ngừng, đáng tiếc không ai có thể cứu hắn. Phụ hoàng! Tần Lăng mệnh kích động đến không biết nên nói cái gì, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên trấn linh bia. Quan Vũ cũng thở dài một hơi, đùi phải chua chua, nửa quỳ xuống. Oanh một tiếng, hồn thể của Siêu Thiên nổ tung, vô số điểm sáng từ từ bay ra, lơ lửng ở chung quanh Tần Quân, can tướng Mạc Tà. Tất cả đều là hồn phách. Hồn phách của Đại Tần Thiên Đình, lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy trăm vạn. Các hồn phách rất nhanh liền tỉnh táo lại. Khi bọn hắn thấy rõ là Tần Quân, tất cả đều kinh hỉ